một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Sao người lại đọc cho ta nghe câu ấy? Người muốn bằng cách đó để đánh thức trí nhớ trong ta, để ta có thể nhanh chóng nhận ra mình là ai ư? Nó chỉ làm ta nhớ tới một con người mà ta đã gặp. Đó là thằng 9 tháng. Nhưng đó chỉ là một mảnh vụn ký ức thôi. Ta còn phải nhặt lên bao nhiêu mảnh vụn như thế nữa thì mới sắp xếp nổi một hình hài có tên gọi là ta. Sao người cứ thích nói nhiều đến hai từ tội lỗi như thế? Thằng 9 tháng cũng cứ đi tìm hoài những cái thật ngớ ngẩn chứa đựng bên trong hai từ tội phạm. Nó học cả đời mà cũng chỉ là để lý giải hai từ ấy. Nhưng rõ ràng là nó vẫn không lý giải được. Bằng chứng là trong những công trình nghiên cứu của nó, thì những thao tác khoa học không giúp nó tiếp cận được chân lý. Nó phải vịn vào Chúa Trời, nhưng thứ đó lại luôn khúc chắc, quẩn quạch, lộn ngược, lộn xuôi, rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Biết hiểu thế nào nhỉ? Ta vẫn hình dung rằng thằng 9 tháng đang cầm hai tay hai con dao mổ. Một con là khoa học pháp lý, một con là ánh sáng Thiên Chúa, để khám nghiệm tế bào ung thư có từ khi loài người xuất hiện, ấy là tội phạm. Thế nhưng nó đã cắt sạch được những gì? Đã chẩn đoán ra sao? Đã quy nạp diễn giải thế nào? Đã kết luận được vì sao tế bào ấy vẫn tiếp tục di căn? Chưa, nó chưa tìm ra được điều gì cả. Nó đang loay hoay và chết chìm trong sở thích khoa học có khởi nguyên mà không có kết thúc ấy. Người giải đáp giúp nó đi. Người mầu nhiệm đến mức có thể khôi phục lại sự suy tàn của trí nhớ, có thể huy động được những mảnh vụn ký ức để tái tạo nên một linh hồn. Lẽ nào người không chỉ ra được cho nó cái mà nó đi tìm là gì? Sao người im lặng thế? Trời ơi, cái gì lại hiện ra trước mắt ta thế kia? Đám tang. Vẫn là cái đám tang toàn màu đen thê lương ấy, đang đi về phía cánh đồng xa hút nơi cuối đường chân trời. Không còn phố phường và những ngôi nhà cao thấp nữa, chỉ là những khoảng rộng mênh mông xào xạc gió, những mồ đất trắng muốt, những cây khô chìa cành khẳng khiu, những mặt nước quánh lại như miếng thạch, những rơm rạ ủ khói la đà. Đoàn người cứ đi trong không gian buồn bã và câm lặng ấy. Gió thổi bay những cây phướn, bay những đồng tiền vàng từ tay con Mỹ, bay những sợi tóc bạc trên mái đồng bà, bay cả tà váy đen tuyền trên một thân hình thiếu nữ đang đi cuối đám tang. Đúng là một thiếu nữ. Ta nhận ra rồi. Mới chỉ chớm tuổi 16 thôi. Bộ ngực vồng lên sau lớp váy mỏng kia, chính ta đã từng kỳ cọ, nâng niu chăm bẵm. Ta là người mua chiếc áo lót đầu tiên phủ lên đôi bồng ngực nhỏ nhắn ấy. Ta nhận ra một thời con gái của ta qua nó. Đôi chân trần trắng muốt trong lớp tất thô kia từng quắp chặt lấy ta trong những giấc ngủ muộn mặt, không mẹ, vắng cha. Chiếc váy đen kia chính ta đã mua tặng nó khi phải đưa tiễn nó lên máy bay để trở về phương Bắc theo ý nguyện của bố nó. Nó đẹp như một đóa quỳnh, nhưng ta sợ vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp ngu ngốc và bất cẩn. Sao Tân lại đặt tên cho nó là Quỳnh? Thứ hoa sớm nở tối tàn ấy, liệu có vận vào đời con bé hay không? Cái chết của bố nó, chả phải đã phủ lên đời nó nỗi ám ảnh bi thương đó sao? Rồi nó sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào? Tại sao Tân lại phải chết để hy vọng nó sẽ sống theo ý Tân? Tân là con người của ý chí, sao không sống mà làm điều mình muốn, lại chọn lấy cái chết đặt cọc niềm tin vào cõi đời này? Đám ma sẽ tiếp tục đi về đâu? Đoàn người phát rồ phát dại kia sao cứ im lặng như thế? Hãy nói đi, hãy gào thét lên đi, hãy làm cho sao động cái không gian tịch mịch hoang hoải này đi, để ta được thức dậy. Chỉ có thức dậy ta mới biết ta là ai. Ta là nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng là ai? Nữ hoàng thì cũng phải là một con người nào đấy chứ. Mi đã có thể tiếp tục công việc thanh tẩy tâm hồn mình chưa? Bỗng chẳng. Ta chờ người mãi đến giờ, người mới lên tiếng. Người muốn hỏi gì ta thì hỏi đi. Ta sợ ngươi rồi đấy. Ta sợ cái quyền lực vô biên của ngươi. Nếu có thể nhanh chóng cho ta biết ta là ai, thì ngươi hãy nhanh nhanh mà phù phép đi. Đừng đùa giỡn với ta nữa. Vậy thì mi hãy nói đi. Mi có nhìn thấy thiếu nữ 16 tuổi mặc váy đen trong đám tang vừa đi qua mi không? Có. Cô bé đó là ai? Thốt. Hành trình tìm lại chính mi đang về đích đấy. Mi hãy nói tiếp đi. Quỳnh là ai? Là con gái của Tân. Đúng rồi. Tại sao mi lại giết Tân? Hả? Bóng chẳng. Sao ngươi lại bảo ta giết Tân? Trả lời là mi. Đặt câu hỏi là ta. Ta không giết Tân. Bóng chẳng dừng lời. Hình như có một thứ ánh sáng ma quái nào đó chiếu lên người ta. Đầu ta nhẹ bẫng đi. Cơ thể ta cất lên. Thứ ánh sáng xanh quét đến đâu, ta hòa tan đến đó. Rồi ta như chuyển sang dạng vật chất khác, trôi vùn vụt vào một ngõ tối. Mọi việc diễn ra chỉ như một cái rùng mình. Rồi trước mắt ta hiện ra thứ ánh sáng chói lòa. Ta nhìn thấy trong ánh sáng ấy có một căn phòng nhỏ, một hành lang hẹp. Những chiếc cửa tò vò khắc hoa văn trên song gỗ. Những mái đào vươn mình uốn cong lên nền trời. Những hình nhân khắc khổ, đau đớn vặn mình trong bộ tranh mô tả 10 tầng địa ngục. Có mùi hương trầm, có cả tiếng rì rầm tụng kinh. Ta thấy nơi này rất quen. Đúng rồi, thiền viện Minh Đạo. Ta lướt đi trên hành lang hẹp của thiền viện, rồi ta đi xuyên qua cánh cửa của căn phòng nhỏ. Một cái xác to con mặc bộ quần áo lụa đang nửa nằm nửa ngồi ở góc phòng ngay dưới chiếc cửa tò vò. Ta nhận ra ngay cái xác đó là Tân. Ta lao đến đỡ cái nút thỏng lọng mắc chặt nơi cổ Tân, nhưng mọi sự đã muộn. Khuôn mặt Tân méo xẹo đổ gục xuống ngực. Một bóng dáng nhà sư xuất hiện sau lưng ta. Ông ta đưa cho ta một phong bì dán kín. Ta còn nhìn thấy lố nhố ngoài hành lang chật hẹp kia vài ba khuôn mặt nửa quen nửa lạ nữa. Bỗng con Quỳnh ở đâu bay đến trên một đôi cánh thiên thần màu đen. Nó ôm lấy bì thư mà khóc, rồi nó cất mình chui qua lỗ cửa tò vò, vẫy đôi cánh thiên thần bay về phương Bắc. Tại sao ta lại biết là bay về phương Bắc? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Chính ta đã tiến nó về nơi nó sinh ra. Nơi ấy là thành phố ngã ba sông. Nơi ấy nằm ở phương Bắc. Ta nhớ mà. Nơi ấy còn có bà nội ta. Nơi ấy ta đã dựng lên một đế chế. Giờ thì mi nói đi. Tại sao mi lại giết Tân? Ánh sáng chói lòa vụt tắt. Bóng trăng lại đang lơ lửng trước mặt ta. Câu hỏi vọng xuống đầu ta bằng một thứ âm thanh lạ lùng, đầy uy lực. Không, ta không giết Tân. Ta muốn bật người lên mà hét thật to điều đó. Ta không giết Tân. Ta không. Con người như Tân không thể tìm đến cái chết một cách đơn giản như thế. Chỉ bằng một sợi dây thòng lọng thôi. Mì đã giết Tân rồi làm giả hiện trường. Người đầu tiên bước vào căn phòng đó và thấy Tân chết là mì. Mì còn muốn chối nữa không? Ta không phải là người đầu tiên bước vào căn phòng đó, cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy xác Tân. Vậy là ai? Thiền viện trưởng. Chính ông ta đã cho gọi ta đến. Mì đã giết Tân trước đó phải không? Tại sao ta lại phải giết Tân? Vì Tân ghê sợ những hành động tội lỗi của mì. Tân muốn thoát khỏi mì. Tân không muốn làm con chó trung thành canh giữ ngôi nhà số 4 phố Trường Thành cho mì nữa. Tân tìm đến trú ngụ ở thiền viện Minh Đạo. Mì không muốn Tân sống vì cái lưỡi của Tân, mà nhả ra thì bao nhiêu rắn rết sẽ tìm đến hỏi tội mì. Phải thế mà mì ra tay sát hại Tân. Mì còn dám chối cãi nữa không? Ta tưởng người có quyền năng vô biên, người biết hết mọi chuyện. Hóa ra người cũng chỉ nói lại những lời đồn đại của giới giang hồ về cái chết của Tân thôi sao? Mày hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Ta không giết Tân. Đơn giản là ta không có lý do gì để giết Tân. Hay vì Đinh có mặt ở ngôi nhà số 4 phố Trường Thành đó mà My phải giết Tân? Không thể có hai người đàn ông cùng chung sống trong một ngôi nhà với My. Và người phải ra đi vĩnh viễn trong câm lặng là Tân. Đinh không phải là người đàn ông của ta. Tân cũng không phải là người đàn ông của ta. Cả hai người đó đều không yêu nổi ta. Hay nói đúng hơn là ta không yêu nổi họ. Vậy tại sao My lại giết Tân? Ta không giết Tân. Im lặng. Thế là bóng trăng lại bỏ đi rồi sao? Người bảo giúp ta mà sao ngươi cứ bỏ đi như thế? Còn mảnh vụn ký ức nào nữa? Ngươi nhặt nốt về cho ta đi. Sao ngươi cứ để ta tồn tại trong trạng thái một linh hồn què quạt thế này? Ta xin ngươi đấy, hãy cho ta một xác tín. Ta là ai? Lại đám mà. Bây giờ thì cái đám tang ấy đang đi ra giữa cánh đồng, thoáng nhìn như một đàn kiến đen đang nhọc nhằn bỏ qua nền sa mạc có màu nâu sậm. Xa xa, bên phải cánh đồng có một dãy núi thấp nhấp nhô trải dài uốn lượn hút tầm mắt. Bên này cánh đồng là một dòng sông chảy mênh mang về phía biển. Cánh đồng lúc phình ra, lúc hẹp lại, nhưng không thấy lúa, chỉ thấy những thân dạ vàng mục đổ gập dưới chân người. Không còn bóng dáng một chiếc ô tô hay xe máy nào nữa. Tất cả đi bộ thành một đoàn dài, như một dòng nước đen đang chuẩn bị đổ vào dòng sông lớn đang lượn ôm lấy cánh đồng kia. Bà vẫn đi đầu cùng đoàn thanh niên vác cờ phướn. Chiếc xe tang có nhiều bàn tay chạm vào, chẳng biết bàn tay nào đẩy, bàn tay nào kéo, cứ chậm chậm lăn bánh theo bước chân bà. Đinh đi ngay bên cạnh xe tang, mắt kính xe xỉ choán hết cả khuôn mặt, nên ta không nhận ra được những biểu lộ cảm xúc của con người này. Mỹ đi sau Đinh một đoạn, không còn tung giấy tiền vàng nữa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại, hỉ mũi vào khăn mùi xoa. Ông chợt cúi đầu đi bên cạnh thằng 9 tháng. Thằng bé là người duy nhất không đeo kính đen. Nó dùng cặp lít chai dày cộp, loang loáng trắng. Ta không biết nó nghĩ gì vào lúc này. Liệu nó có lẩm nhẩm những câu kinh thánh khó hiểu khi ngẫm về sự chết của người phụ nữ đang nằm trong quan tài kia hay không? Bước ngay sau nó là con Quỳnh. Bên cạnh Quỳnh bây giờ có thêm một người đàn ông ngoại quốc. Ta nhận ra ông ta rồi. Ông trượt đã mang người đàn ông này về cho ta với ý định giúp ta có một cuộc hôn thê mà rất nhiều những người đàn bà tầm thường ở xứ này mong muốn. Ông từng bảo với ta rằng hầu hết những người vượt biển ra đi chỉ mong kiếm được một tấm chồng ở nước thứ ba. Thì đây, ông sẽ mang về cho ta một tấm chồng để bù đắp những thiệt thòi mà biển cả đã lấy đi cuộc đời ta. Người đàn ông có nước da đỏ như tôm luộc với chùm râu vàng hôm ấy đang lặng lẽ bước những bước rất dài. Ta thấy đôi mắt màu chỉ của ông ta đang nheo nheo lại. Ông ta có thấy lạ lẫm không khi đi giữa một cánh đồng ngập tràn những gốc dạ mục này? Mà đám tang còn tiếp tục đi đâu nữa? Đi đến tận cùng của dòng sông hay đi đến nơi dãy núi gì dừng lại? Ta đã nhận ra được rất nhiều người. Ta đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Nhưng ta vẫn chỉ là một linh hồn què quặt, không thân xác trú ngụ. Bóng trăng ơi, người giúp ta đi. Đám tang này đưa ta đi đâu? Dẫn ta đến với mảnh ký ức nguyên sơ nào? Liệu có kết thúc được quá trình thanh tẩy tâm hồn ta như người nói hay không? Và hai vì sao lạc đến khi nào mới ra khỏi đầu ta để ta có thể cất mình dậy, gào lên một tiếng. Ta là ai? Quá trình ấy nhanh hay chậm là phụ thuộc ở My thôi. Nào, My đã có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi của ta chưa? Tiếng nói của ánh trăng vừa cất lên thì những ảo ảnh về đám tang lập tức tan biến. Ta phải cảm ơn bóng trăng về điều đó. Nhưng sao quyền năng vô biên của ngươi lại hạn chế thế? Sao ngươi không giúp ta mau chóng kết thúc cuộc hành hồn này đi? Ta đã nói với ngươi rồi, ta không từ chối bất cứ một câu hỏi nào. Ngươi còn muốn biết điều gì nữa? Ngươi có biết ai là Tuấn Trợ không? Có, Tại sao người đó lại không có mặt trong đám tang này? Vì người đó đã chết rồi. Tại sao mi lại giết Tuấn Trợ? Một cái dùng mình lướt qua tinh cốt ta, bóng trăng hiện lên rõ nét hơn. Một khoảng tối trong ta đang được thứ ánh sáng nào đó rọi tới. Nhà ga, ngôi nhà cấp 4 lợp mái dầu, đường ray, rất nhiều đường ray chạy về phía sân ga. Cánh cửa gỗ mục nát mở ra phía những thanh dây tàu. Một bóng người từ trong cánh cửa ấy lao ra. Cái bóng vừa lôi vừa vác theo một thân người to lớn hơn cả cái bóng, vấp ngã, đứng dậy, hì hục, lôi kéo, phỉ phò bê vác. Cả một khoảng tối đen trùm lấp lên họ. Rồi có thứ ánh sáng vàng vàng, nhợt nhạt, rung lắc liên hồi trên khoảng tối đen ấy. Lại ngã, lại lồm cồm đứng dậy, lại lôi kéo và bê vác. Cứ thế, bóng người khuân thân người, tới được đường ray gần nhất. Bóng người ngồi sụp xuống, nhìn ngó quan sát. Rồi bóng người lại kéo thân người sang một đường ray khác. Một đường ray khác nữa. Đúng rồi, cái đường ray ấy đang rung lên. Cái đường ray ấy có chỗ gấp khúc. Bóng người đặt thân người đó xuống, chả biết là nằm hay ngồi, chả biết là vát trên đường ray hay lọt thỏm trong lòng đường ray. Có tiếng còi tu tu, hai thanh ray mỗi lúc một rung lên mạnh hơn. Đoàn tàu sắp lộ ra sau chỗ gấp khúc. Bóng người không dám nhìn lại phía sau, cứ thế bỏ chạy về phía ngôi nhà có cánh cửa hậu mục nát. Khi bóng người lao vọt được vào trong nhà, lập tức cánh cửa được kéo sập lại. Và bây giờ là quang cảnh bên trong của căn nhà. Một chiếc giường sọc sạch nhỏ nát, một bóng điện nhỏ tỏa ánh vàng lánh loáng, mảnh chai văng tứ tung dưới nền nhà, đôi giày thể thao màu trắng sọc đen lăn lóc dưới gầm giường. Bóng người kéo lại chăn chiếu trên giường. Bóng người dọn dẹp hết những mảnh vỡ trên nền đất. Bóng người lau chùi, xếp đặt lại mọi thứ trong nhà như chưa hề có sự lộn xộn nào xảy ra cả. Ánh điện vàng hắt lên bóng người, chỉ có đám mọt ẩn nấp trong đám giấy dầu trên mái nhà biết được bóng người là ai. Bóng người ngồi ôm mặt, tóc xóa lên đôi bàn tay trắng mềm. Rồi bóng người rời khỏi ngôi nhà đó. Bóng người đi như chạy, chạy mãi, cho đến khi bóng người húc phải bóng trăng đang lơ lửng ngay trên đầu mình. Sao mi bật người dậy như gặp điều gì kinh hoàng đấy? Ta vừa bật người dậy rồi sao? Phải, ta vẫn đang chờ câu trả lời của mi đây. Người hỏi gì? Tại sao mi lại giết Tuấn Trợ? Tuấn Trợ say rượu bị tàu kẹp chết. Không đúng. Vết lõm trên đầu Tuấn Trợ là do vật cứng đập vào. Tuấn không chết bằng vết thương đó. Ai đã mang Tuấn ra bỏ lên đường tàu? Tuấn tự đi ra đó. Khi đã ngất vì cú đập choáng óc ấy thì không thể tự đi ra được. Ta không biết. Mi nói đi, tại sao mi lại giết Tuấn Trợ? Ta không nói được. Đây là chuyện riêng của ta. Ta chỉ biết rằng cái chết của Tuấn Trợ dù ai gây ra thì cũng không phải là tội lỗi. Mi buông tha cho ta đi. Ta không thể có câu trả lời cho mi được. Cho nên, bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Vì mọi người đều đã phạm tội. Ta xin người đấy anh chàng, đừng bắt ta phải nói điều ta không muốn nói. Đừng bắt ta nhặt lại mảnh ký ức mà ta không muốn nhặt. Em về đến nhà thì bà vẫn đang ngồi xe hương trên chiếc bàn gỗ, dễ có đến cả trăm năm tuổi. Em ôm lấy bà, không nói không rằng, cứ dụi đầu vào bộ ngực chảy xệ, nhăn nheo, teo tóp sau làn áo nâu mỏng. Bà ngồi yên lặng. Lâu lắm rồi em mới lại được ngửi mùi bà. Em muốn hít hà, muốn cắn cấu, muốn làm bà đau cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng rồi bà đẩy em ra. Bà bảo, tổ cha mày, đi tắm rửa đi, người ngợm gì mà hôi như con cú ấy. Em lao vào nhà tắm, Em vừa kỳ cọ, vừa khe khẽ hát. Bà cắp nón tè tái đi chợ. Chắc bà muốn cho em ăn một bữa thật no nê. Em chọn bộ quần áo đẹp nhất để thay. Đã bao lâu rồi em không được mặc quần áo bình thường. Thậm chí em quên cả là mình có bao nhiêu bộ quần áo nữa. Bây giờ thì cái áo tủ gớm ghiếc đã trở thành dĩ vãng rồi. Đừng bắt em phải một lần nghĩ về nó nữa. Và em đã không nhận ra mình trong gương. Chao ôi, bộ quần áo cánh của em đây sao? Nó rộng thùng thình và lỗi mốt quá đi thôi. Em cũng không nhận ra cái thân hình của em nữa. Gầy gò, đen đúa, cứng ngắc như que củi. Hay là gương nhà em mọt? Hay là bộ quần áo để lâu ngày bị bạc màu, hoen ố? Hay là em đã nhầm bộ quần áo của ai rồi? Chả lẽ em lại xấu xí thế này sao? Chẳng lẽ đây là con rượu ở xóm đường tàu ư? Chả lẽ đây là cô gái đã từng được Hưng khen là cái mặt lúc nào cũng tươi, nụ cười lúc nào cũng hé, giọng nói lúc nào cũng thanh, dáng đi thì mềm, làn da thì trắng, mái tóc thì dày, cái eo thì nhỏ ư? 20 tháng thôi mà đã đánh cháo em thành một con người khác thế này sao? Em đang ngắm mình một cách buồn bã trong gương thì nghe thấy có tiếng kẹt cửa. Em nghĩ là bà đi chợ về. Kệ bà, để xem hôm nay bà cho em ăn gì. Tí nữa em sẽ cùng xuống dưới bếp với bà. Em sẽ còn nhiều cơ hội để được ăn uống, được bù đắp những thèm khát, được thật sự hít thở bầu không khí tự do mà ngẫm ngợi về nó. Anh Đinh hẹn em tối nay sẽ tới quán đặc sản làm một bữa giải cơm tù. Cứ nghĩ đến những món ăn mà anh ấy nói là em háo hức lắm rồi. Còn ai quan tâm, lo lắng đến em nữa nhỉ? Và em sẽ gặp ai đầu tiên sau Đinh? Không, em chưa muốn ra bến, chưa muốn gặp Hưng. Em sẽ nằm ở nhà mà không thò mặt ra ngoài, chỉ ăn với ngủ thôi, để hàng xóm khỏi kinh ngạc về cái con bé mới đi tù về này, để Hưng không quá kinh ngạc về cái sự thay đổi của em, để anh không phải thương cảm em nhiều hơn nữa khi bất chợt gặp lại em trong một góc khuất tăm tối nào đó của xóm đường tàu, để bà độc quyền chăm bắm, mắng mỏ, giữ gìn, xót xa cho đứa cháu hư hỏng bị bà chửi yêu này. Để em bỗng hét lên vì có hai cánh tay cứng ngắc ôm chặt lấy người em từ phía sau. Khuôn mặt Hưng hiện ra và những cái hôn nóng hổi sực nức mùi thuốc lá phủ tới tấp lên cổ, lên gáy, lên tai, lên cằm, lên mặt em. Ôi thiên thần bé nhỏ của anh, cuối cùng thì em cũng đã về với anh rồi. Anh phải lao đến đây tìm em ngay. Nhớ cái mùi da thịt này quá. Bao nhiêu ngày em đi là bấy nhiêu ngày anh nhớ về em. Bao nhiêu đêm anh nằm một mình là bấy nhiêu đêm anh nghĩ đến em. Em gạt Hưng ra nói. Nhớ nhung gì, mong đợi gì, sao không thấy vác mặt sang trại thăm em? Anh biết ngay mà. Anh biết ngay là em sẽ giận anh. Nhưng em có hiểu cho anh không? Từ hôm em bị bắt đến giờ, anh luôn bị công an theo sát. Họ lôi anh lên phường không biết bao nhiêu lần. Họ hỏi anh đủ thứ về em. Họ truy anh những lần gặp em thì bàn bạc gì, mua bán gì, âm mưu gì. Anh phải nói đỡ cho em rất nhiều. Nhưng anh biết là họ không tin. Họ vẫn theo dõi. Mà anh thì chưa được xóa án tích. Dính lần này nữa là đi mút mùa. Em có thương anh không? Có hiểu cho anh không? Mà chưa chi đã làm mặt giận dỗi với anh. Hai đứa mình đã là của nhau rồi. Một đứa gặp hạn thì đứa kia phải cố mà chống chọi với đời để mà tồn tại chứ. Cố mà chờ cho tai qua nạn khỏi để rồi lại tiếp tục dựa vào nhau mà sống chứ. Anh còm cóp nhặt nhạnh suốt ngày suốt đêm ngoài bến tàu bến xe. Bây giờ thì anh đã đủ tiền làm một cái lễ hỏi chín mâm mang đến nhà em rồi. Anh phải nghĩ đến ngày em về, phải chuẩn bị để rước em về làm vợ anh chứ. Chả lẽ em muốn anh vào trại nốt cùng với em sao? Để đời hai đứa từ nay tan nát, chẳng còn tương lai nào cho hai kiếp bụi đời đáng thương này nữa sao? Thôi anh đừng nói nữa. Anh thì nghĩ gì đấy nè. Anh còn mãi đi với mấy con bớp ngoài ga kia kìa. Làm được đồng nào, chắc lại nuôi chúng nó hết rồi đúng không? Tiền gì cái mặt anh? Sao em lại nói thế? Bọn gái ngoài ga so với em thì có mà cống rãnh so với đại dương à? Thôi nào, đánh hôm em tí. Em vẫn đẹp vô cùng trong mắt anh. Em có dính một tăng, chứ 5-7 tăng thì vẫn là cô công chúa trong mắt anh. Kệ cha chúng nó, em đừng nghe mồm mấy thằng đều. Nào vợ ơi, cho anh ôm một cái. Nào, đừng gạt ra như thế. Ê, đừng quay đi như thế chứ. Người em lại mềm ra trong tay Hưng. Đúng là Hưng vẫn yêu em thật. Em vừa nhìn thấy mình trong gương, xấu xí chết đi được. Thế mà Hưng vẫn sán vào em, vẫn vồ vập yêu thương em, vẫn nói rằng em đẹp vô cùng. Rồi Hưng lần hai bàn tay ma quái vào trong áo em. Da thịt em lâu lắm rồi mới lại được những ngón tay đàn ông vuốt ve, mỏ mẫm, nâng niu, mơn trớn như thế này. Hưng lột chuồng cả hai đứa ra rất nhanh. Trong căn buồng mờ tối, Hưng quấn lấy em. Bức họa bì đẹp mê hồn chụp lên cơ thể em. Nào rồng, nào rắn lại chui vào trong em, quẫy đạp, mê mải, uốn lượn, trồi lên ngụp xuống. Xong việc, em nằm khoan khoái như chết rồi. Hưng giúp em sống lại. Hưng cẩn mẫn khởi động sự hào hứng trong em. Em đã nhận tất cả những gì quý giá nhất từ Hưng. Và bây giờ thì Hưng đang từ từ đổ gục xuống. Tấm họa bì rũ ra, mềm oặt, phủ phục lên người em. Đúng lúc ấy thì bà em về. Cả hai đứa quáng quảng mặc lại quần áo. Bữa trưa hôm ấy toàn những món rất ngon. Thế mà chả hiểu sao em không ăn được. Em chỉ líu lo nói chuyện rồi nhìn ngắm mọi người. Bà vẫn vậy, không thay đổi gì. Hưng thì đầy đặn hơn, khỏe khoắn hơn và cũng dâm đãng hơn. Trong khi em chống đũa trước bữa cơm tự do đầu tiên thì Hưng ăn rất khỏe. Có cảm giác như đó là bữa cơm bà dành cho Hưng chứ không phải dành cho em. Hưng đến nhanh, ăn nhanh và đòi về nhanh. Còn bận lắm bà, chiều nay con phải ra bến sớm để nhận mấy thứ hàng độc thằng bạn con gửi từ biên giới về. Em rượu về rồi là con mừng lắm. Nhà mình bây giờ lại đông vui rồi. Bà không còn buồn nữa nhé. Con xin phép bà con đi ạ. Trong khi em đắm đuối nhìn theo Hưng đi ra khỏi ngõ thì bà lặng lẽ mở túi, lấy ra chiếc bánh gato có nhân kem ép em ăn. Em bảo, thế mà bà lúc nãy không mang ra để cho anh Hưng ăn với. Bà bảo, tổ cha mày, sức mày thế kia không lo, đi lo cho cái thằng khỏe như voi ấy làm gì. Em hỏi bà, anh Hưng có hay đến đây chơi với bà không? Bà bảo, cấm thế mặt. Đàn ông ăn lắm nói nhiều như thế thì nó tìm đến với bà già này làm gì. Nghe bà nói vậy, em hơi chạnh lòng. Sao mọi người có vẻ ác cảm với anh Hưng như thế nhỉ? Ngày xưa bà cũng quý anh ấy lắm cơ mà. Bà đánh rơi thiện cảm ấy đi đâu rồi? Bà bỗng hỏi em, thế nó có ai sang trại thăm con không? Em phải vội đánh trống lảng, khen bánh bà mua ở đâu mà ngon thế. Tổ cha mày, thì vẫn mua ngoài đầu ngõ chứ ở đâu. Từ ngày còn bé, mày vẫn thích cái hàng quà này. Bà biết mày thèm, bà sẽ mua cho mày ăn chán thì thôi. Tưởng bà nói thế rồi chuyển sang chuyện khác, nhưng bà vẫn không quên. Bà lại hỏi, thế thằng Hưng nó có sang thăm mày không? Em đành trả lời bà là có. Miếng bánh trong miệng em trở nên khó nuốt quá. Em không còn thấy trong lòng mình sự vui vẻ lúc nãy nữa. Bà có vẻ vẫn còn muốn nói chuyện về Hưng, nhưng thấy em hơi đỏ đẫn ra nên thôi. Bà thu dọn mâm bát và lẩm nhẩm như tự nói với chính mình. Con không gặp nó thì có khi đời con lại khác rồi đấy. Nhiều lúc em cũng tự hỏi, nếu những tháng năm đầu đời em không gặp Hưng thì liệu đời em có khác hay không? Có khác không hả anh? Em lại bắt đầu ra đứng bến. Mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra với đám bụi đời kể từ ngày em đi trại. Đúng như những gì con Mỹ nói, Tuấn Trợ đã độc chiếm bến xe và nhà ga rồi. Càng ngày nó càng quá quắt. Nó bắt tất cả đều phải nộp tiền cho nó. Nó gọi là tiền làm luật, mà luật của nó thì thay đổi liên tục. Móc túi, trộm đồ được cũng phải nộp cho nó 1/3. Bất kỳ một hoạt động nào ở bến mà kiếm ra tiền đều phải nộp 1/1 cho nó. Còn đám đánh giày, bán vé số, bán thuốc lá lẻ, ăn xin ăn mày, thì nó thu theo ngày, 5.000 một ngày. Con Mỹ rủ em bỏ sang bến khác, thằng Tuấn chỉ tác oai tác quái được ở ga và bến xe trung tâm thôi, còn mấy bến kia thì nó không làm gì được. Nhưng em phải theo Hưng chứ. Hưng bây giờ chuyển hẳn về ga rồi. Cái tên Hưng Mã đã thành mối quen của hầu hết bọn trộm cắp trong thành phố. Bao nhiêu của gian Hưng nhận tiêu thụ tất. Gian nhà cấp 4 Hưng thuê ở, chất đầy đồ ăn cắp. Cái nghề này giúp Hưng kiếm được kha khá mà lại chả phải vất vả gì. Hưng không trực tiếp nhúng tay vào bất cứ một vụ trộm cắp nào, cũng không phải tay đào tay búa tranh giành lãnh địa với ai, lại có cái lý lịch đi trại hai tăng để dọa bọn lưu manh tép riu, nên cứ ung dung mà tồn tại. Nhưng từ khi Tuấn Trợ xuất hiện thì khác. Tuấn chèn ép, nạn bóp tất cả các thành phần ăn bám ở ga. Nếu không chịu thì phải đánh nhau. Chưa ai đánh lại Tuấn. Khi đã có vài chén rượu trong người thì Tuấn không biết sợ là gì. Càng nhìn thấy máu lại càng say đỏ. Vì thế nhiều thằng không chịu Tuấn, nhưng cũng không đủ bản lĩnh đối đầu với Tuấn, đều phải bật bãi chuyển sang bến khác. Dưới trướng Tuấn có hai thằng đệ tử cũng côn đồ như Tuấn, tên là Phát Anh và Phát Em. Lúc nào chúng nó cũng trần trùng trục, đầu cắt bốc, miệng phì phèo thuốc lá, ngày lượn qua bến bãi vài lần. Hưng nằm trong số những bụi đời có máu mặt ở ga, nhưng Hưng không muốn đối đầu với Tuấn. Hưng cố luồn lách để khỏi phải gây hấn với Tuấn mà vẫn giữ được chỗ làm ăn. Hưng luôn tỏ ra ngọt nhạt, mềm nhũn trước Tuấn. Nhưng Hưng càng mềm thì Tuấn càng nắn. Hưng uất lắm, uất mà không đủ bản lĩnh bật lại, đành ngậm đắng nuốt cay tuân phục Tuấn. Em ra bến ngày hôm trước thì hôm sau thằng Phát Anh đã túm tóc hỏi tên gì, ở đâu, làm luật chưa. Em bóp lái nó, hất nó ngã bổ chừng ra, chống nạnh chửi nó một hồi, đến khi nó lồm cồm bò dậy vớ cái gậy định vụt. Em mới ôm mẹt thuốc lá chạy về ga báo cho Hưng. Nhưng chưa gặp được Hưng thì em lại đâm sầm vào thằng Tuấn Trợ và thằng Phát Em. À, con Hương ga, mày đi đâu mãi bây giờ tao mới gặp? Nào, vào đây. Ân oán giữa tao với mày phải trả cho xong. Tuấn Trợ lôi em vào quán nước ở góc ga. Thằng Phát Em mặc quần dài, đi giày bata, cởi trần, khoanh tay trước ngực đứng cạnh đó như chỉ chờ đợi lệnh của Tuấn là lao vào xử lý em. Tuấn Trợ hỏi em, mày còn nhớ nợ tao cái gì không? Em bảo, tôi trả nợ gì anh. Tuấn Trợ cười khẩy, chỉ một ngón tay lên lông mày. Tao cháy hết sạch lông mày, giờ vẫn đếch mọc được đây này. Mắt tao hôm ấy phải đi chữa mất bao nhiêu tiền, không thì mù quách nó rồi. Mày tưởng bỏ chợ là được à? Tao ghi món nợ này trong tim tao rồi, trước sau thì tao cũng phải tìm mày để đòi. Tao biết là mày mới đi chạy về, mày quá hiểu luật giang hồ rồi. Mày muốn tao xử mày thế nào? Anh đánh tôi, đập phá quầy của tôi, tức quá thì tôi chống lại. Anh thích thì gọi chính quyền ra giải quyết. Giải quyết này. Tuấn giáng một cái tát vào mặt làm em nổ hoa cả hoa cải. Thằng Phát định nhảy vào đánh em, nhưng Tuấn Trợ bảo, mày cứ lui ra kia, con này để tao xử. Rồi Tuấn túm cằm em hét lên, mày muốn tao đốt lông mày và thiêu nổ con mắt của mày không? Em nghiến răng lại, trừng trừng nhìn nó. Nó cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn nước hua lên, bảo, mày muốn nhìn tao như thế hả? Tao chọc nát mặt mày ra bây giờ. Chủ quán nước là một phụ nữ đã đứng tuổi, thấy Tuấn dữ dằn như vậy, chị ta sợ tái mét cả mặt, nhưng cũng lên tiếng can ngăn, đừng đừng đừng, rồi sẽ có cách giải quyết, bỏ dao xuống đi Tuấn ơi. Tuấn Trợ chỉ ngược con dao vào mặt bà chủ quán, bà có im đi không, muốn tôi phá nát cái quán này hả? Thằng Phát Em không nói không rằng, tiến lại chỗ chân bàn nước, cầm lấy chai rượu trắng còn già nửa, mở nút ra, dốc ngược chai đổ vào đầu em. Rượu chảy tràn xuống mặt, xuống cổ, xuống người em. Mùi rượu chua loét, cay nồng, xộc lên mũi em. Em hét lên kinh hoàng, vùng dậy định bỏ chạy. Nhưng thằng Phát Em đứng đằng sau ấn cổ em xuống. Nó bảo, con này thích gấu à? Để em bóp cổ nó chết luôn. Nhiều người bỏ đi vì không đủ can đảm nhìn cảnh ấy. Bà chủ quán cũng lấy cái nón đội lên đầu, tè tái đi về phía nhà ga. Em thực sự cảm thấy sợ. Người em run rẩy, đầu óc em tê liệt. Em nhìn quanh mà không biết cầu cứu ai. Thằng Tuấn lấy con dao gại gại vào má em bảo: "Run à, càng run trông mày càng ngon đấy. Định chạy à? Mày có chạy đi đâu thì tao cũng tìm mày bằng được. Nào, bây giờ mày muốn tao xử lý thế nào? Còn nợ thì phải trả chứ. Mày muốn trả bằng tiền, bằng tình cảm, bằng luật rừng, hay để tao rạch cái mặt xinh đẹp của mày?" Đúng lúc em đang tê cứng cả người vì sợ thì Hưng ở đâu hớt hải chạy đến. Hưng ngồi sụp xuống ôm chân Tuấn: "Anh Tuấn, bình tĩnh đi anh. Có gì mấy anh em mình cùng giải quyết. Cùng là dân đi trại về cả, xử nhau kiểu khác anh Tuấn ơi. Với lại dù sao nó cũng là đàn bà con gái." Tuấn đạp Hưng ra bảo: "Tao biết con này là vợ mày, nhưng chuyện của tao với nó để tao xử. Hay mày muốn bênh nó? Mày muốn tao xử cái mày không?" Hưng lại dán vào ôm chân Tuấn: "Em biết là nó hỗn với anh. Em sẽ đưa nó đến gặp anh để xin chịu tội. Nó mới đi chạy về, còn chưa hoàn hồn. Anh tha cho nó lần này, đừng làm ầm ĩ lên. Công an nó ra kia kìa." Tuấn quay lại nhìn, đúng là có bóng dáng công an và mấy nhân viên bảo vệ nhà ga đang đi đến. Tuấn ấn con dao xuống dưới hộp thuốc lá, xoay người ngồi như không có chuyện gì. "Được rồi, mày nhớ mang nó đến gặp tao. Có chạy lên trời cũng đếch thoát được tao đâu. Nhớ đấy." Nói xong, Tuấn đứng dậy, nháy mắt cho phát em. Hai thằng bỏ đi ra phía cổng ga. Hưng cầm tay em, kéo đi như chạy về nhà Hưng. Em bước theo Hưng, mà cái sợ vẫn như đang làm máu em đông lại. Suốt cả tuần sau đó, em mất ăn mất ngủ vì sợ. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt vằn đỏ và giọng nói lạnh tanh của thằng Tuấn Trợ là em lại rùng mình. Thỉnh thoảng bắt gặp mùi rượu ở đâu đó tỏa lan trong không khí là em lại gây người, ớn lạnh. Các đốt xương sống như chùn lại. Có cảm giác như tay thằng Phát em vẫn còn đang đặt trên gáy em. Em chả biết cầu cứu ai bây giờ. Giá anh trai em còn thì em không đến nỗi phải run sợ như thế này. Bố mẹ em còn thì em cũng không xa vào hoàn cảnh này. Sao em nhỏ nhoi, bé bỏng, bất lực trước cuộc đời thế hả anh? Em có thể nhờ bà, nhờ Đinh hay nhờ anh giúp em việc này không? Em tin là mọi người sẽ giúp em thôi, nhưng theo cái cách mà em không thể thực hiện được. Em là con bé mới đi chạy về. Em là đứa không nghề, không nghiệp, không học hành gì. Nếu mọi người muốn giúp em thì em sẽ phải lột xác thành một con người khác. Em không thể thành con người khác được. Em vẫn phải ở xóm đường tàu và vẫn phải kiếm sống bằng những trò lưu manh vớ vẩn ở bến xe, bến tàu. Em cũng không thể xa Hưng. Anh ấy và em đã thực sự thuộc về thế giới bụi đời rồi. Em chỉ còn biết trông cậy vào Hưng mà thôi. Mà Hưng thì có cách giải quyết cực kỳ cục. Em biết là anh ấy thích ôn hòa. Em biết là anh ấy có những cái khó riêng của anh ấy. Nhưng chả lẽ khả năng của anh ấy chỉ đến thế thôi sao? Chả lẽ sức mạnh của Hưng chỉ đủ giải quyết chuyện của em bằng cách ôm chân, nỉ non, xin xỏ thằng chó chết ấy thôi sao? Em phải làm gì bây giờ? Hưng liên tục ép em phải nghe theo Hưng. Nhìn cái mặt héo hon, căng thẳng của Hưng, em cũng bấn loạn cả lòng mình. Tiền thì không có, xử bằng luật rừng thì nó là thằng liều, nó không ngán gì cả. Mình chơi lại nó sao được? Chỉ còn tình cảm thôi em ạ. Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng hầu rượu nó. Anh phải hạ mình xin xỏ nó mới chấp nhận. Thôi em ạ, anh cũng đau lòng lắm, nhưng chả còn cách nào khác. Em chấp nhận đi cho yên chuyện. Chả ai biết chuyện này. Em nức nở, nhưng mà nhục lắm. Ở đời ai chả có lúc phải chịu nhục. Vấn đề là cho tai qua nạn khỏi em ạ. Đời nó không bền đâu, rồi nó cũng lại bị công an xích thôi. Nhưng bây giờ nó đang điên, chịu nhún mình trước thằng điên thì cũng chả ai chê cười. Nghe anh đi, anh thu xếp cho hai người giải quyết với nhau ở nhà anh. Tình cảm thôi, không có gì ghê gớm đâu. Cho xong chuyện đi mà em, rồi mình lại tiếp tục có chỗ mà làm ăn. Em chả còn biết nghĩ thế nào nữa. Thôi thì đành để mặc cho Hưng sắp đặt vậy. Em nghiến răng đến nhà Hưng để giải quyết tình cảm với Tuấn Trợ. Đó là một đêm mùa hè, Hưng bỏ mặc em trong căn nhà ấy. Em đã quá quen với gian nhà này. Nó nằm trong dãy ổ chuột chạy dọc theo đường tàu, vốn là dãy nhà được dựng lên để dành cho nhân viên phục vụ nhà ga. Hưng thuê ở đây vừa rẻ lại vừa tiện cho việc làm ăn. Căn nhà bé tí mà nhìn đâu cũng thấy đồ đạc, hàng hóa đùm đùm gói gói, toàn của ăn cắp. Có mỗi chiếc giường đôi là khoảng trống tinh tươm nhất. Trên đầu em mái giấy dầu thủng lỗ chỗ, ni lông chẳng khắp nơi, che đậy vá víu. Tài sản của Hưng đáng giá nhất có lẽ là chiếc tivi đen trắng kê trên chiếc bàn đá để ở đầu giường. Em vừa xem vừa phải đập bồm bồm. Hưng bảo em ngồi chờ, tí nữa sẽ đưa Tuấn Trợ đến. Giải quyết tình cảm là như thế nào? Em cũng đã nghĩ nhiều về điều này. Là quỳ xuống lạy lục, van xin à? Là ăn với nhau một bữa cơm thân mật và uống với nhau chén rượu hòa giải à? Là tặng nhau cái quần cái áo, đôi giày đôi dép làm kỷ niệm, rồi biếu ít tiền tượng trưng để hóa giải hận thù à? Em bỗng văng ra một câu chửi rất ngoa ngoắt. Làm đếch gì có cái làm đếch gì có cái gọi là giải quyết tình cảm. Khốn nạn, chỉ là làm cái chuyện mèo chuột với nhau thôi, tình cảm tình kiếc cái đếch gì. Sao Hưng đi lâu thế? Hưng bảo em cứ yên tâm, anh lo hết rồi. Anh bảo gì thì em cứ làm thế, đơn giản thôi mà. Nó đồng ý là giải quyết bằng tình cảm rồi, đừng quá lo lắng nữa. Sao không lo lắng cho được? Đời em nếu gọi là tan nát thì cũng đã tan nát rồi, khốn nạn thì cũng đã khốn nạn rồi. Chỗ vịn duy nhất của em bây giờ là Hưng. Anh ấy bảo gì em sẽ làm đấy. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, thôi thì đã là thân bụi đời, xá gì gió táp mưa xa. Anh ấy chấp nhận mọi sự khốn nạn của em cơ mà. Đêm này có khốn nạn thêm nữa thì cũng vẫn là anh ấy bày ra cả. Em chỉ mong không mất đi chỗ vịn của đời mình thôi. Nhục một chút chả sao, đau một chút em cũng chịu được, cũng là bước đường cùng rồi, còn gì mà tiếc nữa, còn gì nữa mà giữ. Đời cũng chỉ khốn nạn đến thế là cùng, em cũng chỉ khốn nạn đến thế là cùng. Thế mà Hưng còn hỏi em có uống rượu không. Em bảo uống cái gì mà chết được thì uống. Hưng lại hỏi hay là uống thuốc ngủ. Em bảo ngủ rồi cũng phải thức dậy, đã không chết được thì ngủ làm gì, thả thức mà xem đời này nó khốn nạn thế nào còn hơn. Hưng không nói gì nữa, khẽ khép cửa lại rồi bỏ đi. Chương trình tivi hết lâu rồi mà vẫn chưa thấy Hưng về. Chiếc quạt con cóc chạy vù vù ở góc giường làm căn phòng đỡ nóng nực hơn, nhưng em vẫn cảm thấy ngột ngạt. Em ngồi chán lại nằm, mãi vẫn chưa thấy Hưng về. Ngọn đèn vàng quạch lơ lửng trên trần nhà làm em buồn ngủ rũ ra. Đúng lúc em đang thiêu thiêu thì có tiếng kẹt cửa. Hưng bước vào nhà, áo mở phanh ra, dáng đi hơi liêu xiêu, tay cầm vật gì như chai rượu. Hưng tiến đến đầu giường, đặt chai rượu bánh cộp xuống bàn cạnh chiếc tivi, rồi nhìn em nhoẻn cười. Ôi trời, em giật thót cả mình, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Không phải Hưng mà là Tuấn Trợ. Em ngồi bật dậy, Tuấn cất giọng nhửa nhựa. Cứ nằm xuống đi em. Anh đảm bảo là đêm nay anh sẽ đối xử với em cực kỳ nhẹ nhàng. Anh đã chấp nhận giải quyết tình cảm rồi thì không còn gì phải ngại nữa. Tuấn vừa nói vừa đưa tay tự lần cởi chiếc quần dài của hắn, rồi Tuấn kéo mạnh cái áo đã phanh cúc trên người hắn vứt lên chiếc tivi. Em nhìn tấm thân trần của nó thoáng chút e ngại. Em ngồi bần thần ở góc giường, chả biết phải xử trí thế nào. Em nhắm mắt lại. Thôi thì mặc kệ đời, muốn đưa đẩy đến đâu thì đến. Tuấn lăn một vòng trên giường, tiến đến bên em, kéo em nằm xuống. Cái miệng ngập ngụa hơi rượu của Tuấn bập lên mặt, lên cổ, lên ngực em. Em khép đùi khép ngực, rúm gió trước cơn hứng tình của Tuấn. Hắn giật mạnh áo của em, rồi hắn lần tìm khóa quần. Khi cặp đùi cong vênh trắng lốp của em hiện ra dưới ánh đèn vàng, thì Tuấn đè lên người em nghiến ngấu, tìm kiếm, đưa đẩy. một cái gì đó rất lạ bắt đầu xuất hiện trong em. Hai mắt em hoa lên. Em thấy mình như đang dập dềnh trên sóng nước. Cơ thể em đang nằm dưới một con dao long gớm ghiếc. Những cẳng tay, cẳng chân đầy lông lá của nó đang ngoèo ngào khắp người em. Con dao long ấy đang tìm cách xé rách em. Da thịt em căng ra như mặt trống. Móng vuốt của dao long không ngừng cào lên bề mặt căng nhức ấy, tạo những rung vàng đau đớn khắp người. Con dao long vẫn đang mê mải tìm cách xé rách em từ phía dưới. Vết rách ấy sẽ làm em chết mất. Cảm giác này em đã trải qua một lần rồi. Ở đâu thì em không nhớ. Nhưng đó là điều mà em khiếp đảm nhất. Em vẫn đang cố chống đỡ. Nhưng em sắp bị khuất phục rồi. Con dao long đang vô hiệu tứ chi của em. Hai đùi dưới em đã bị khống chế rồi. Một lưỡi dao lửa thốc thẳng vào hai đùi em, xoáy sâu vào tâm can em, tạo một vết lửa xém lên tận đỉnh đầu em. Nỗi kinh hoàng nhất đã diễn ra. Em không sao chịu nổi. Con dao lửa cứ khua khoắng trong người em, lèm lém, nhức nhối, hơ đốt, buốt rát. Em cố nhấc đầu lên, há mồm ra đớp không khí. Và trong ánh nhìn lờ mờ, em thoáng thấy có chiếc rìu đang để ngay tầm tay với của em. Em cầm chiếc rìu đó lên, bổ thật mạnh vào người con dao long. Không một tiếng hét hay sự quẫy đạp khủng khiếp nào diễn ra. Con dao long đổ gục xuống, tuột khỏi em, nằm lù lù như một đống thịt trên mặt đất. Mọi cảm giác đau đớn trong em lập tức tan biến. Em vùng ngồi dậy, cố nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu để rũ bỏ những ảo ảnh. Và thực tại đang dần dần hiện ra trước mắt em. Tuấn Trợ trần truồng nằm quay đơ dưới chân giường. Em nửa nằm nửa ngồi trên giường, cặp đùi trắng nhờn nhợt, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Những giọt rượu chảy ròng ròng trên mặt em, có nhiều mảnh vỏ chai lăn lóc trên chiếu. Trong lòng bàn tay phải của em là chiếc cổ chai còn nguyên nút, và trên người em vẫn còn chiếc áo mặc chưa hoàn toàn bị cởi bỏ. Một hồi còi báo tàu về bỗng vang lên từ phía sân gà. Chính âm thanh này đã khiến em sực tỉnh. Em chồm dậy mặc quần áo vào người, rồi em bê Tuấn Trợ đặt lên giường. Em mặc quần áo vào cho Tuấn, xong đầu đó em mở cửa sau. Em xốc Tuấn lên vai, nghiến răng vác ra ngoài. Em thả Tuấn đến một đường tàu đang rung lên bần bật và quẳng cái xác nặng trịch ấy xuống. Em bỏ chạy vào nhà. Em thu dọn sạch sẽ đâu vào đấy. Em nhớ là khi quét những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới nền nhà, em đã phát hiện ra đôi giày của Tuấn đang nằm trong gầm giường. Đó chính là đôi giày thể thao mà em đã mua cho Hưng. Em nhấc đôi giày lên, dùng khăn ướt lau sạch, rồi để lại ngay ngắn dưới chiếc bàn tivi. Em rời khỏi gian nhà khốn nạn đó. Em đi như trốn chạy, không một lần nhìn lại. Về tới nhà mình, em vội chui vào buồng tắm. Em tắm lâu đến mức bà phải cầm ngọn đèn dầu đi xuống hỏi em. Xong chưa con? Ngâm nước lâu thế cảm thì sao? Thôi lên ngủ với bà đi. Đêm đó không biết em mơ những gì. Sáng ra bà bảo con giật mình và ú ớ suốt đêm, cứ như có người bóp cổ vậy. Em cũng chả nhớ là mình mơ những gì. Buổi sáng hôm đó em không ra khỏi nhà. Quãng gần giữa trưa thì anh Đinh đến chơi. Không thấy Đinh đi chiếc xe cúp 82 màu xanh dương nữa. Đinh bảo anh vừa bị kỷ luật, chung vốn đánh hàng điện tử với mấy mụ ngoài chợ ga, ăn chia không đều, xì đều nhau nên đổ bể, mất hết cả, anh phải bán xe. Em hỏi thế bây giờ người ta xử lý anh thế nào? Đinh đáp buồn bã, anh có năng khiếu bóng chuyền, họ chuyển anh sang đội bóng của sở. Bây giờ chỉ ăn với tập luyện và thi đấu thể thao thôi. Em lại hỏi anh có thích chỗ đó không? Đình buông một câu cho qua chuyện. Không phải ra khỏi ngành là may rồi. Em giữ Đình ở lại nhà ăn cơm với hai bà cháu, nhưng anh ấy không chịu. Khi tiễn anh ấy về, em chợt hỏi về anh. Sao từ ngày em ra trại đến giờ không thấy ai nhắc gì đến anh? Có điều gì xảy ra với anh không? Đình bảo thằng Nhân đi học hàm thụ đại học trên Hà Nội rồi. Anh mà chí thú học hành như nó chắc giờ cũng khác. Đinh vừa đi thì con Mỹ chạy đến. Nó lắp bà lắp bắp hỏi em: mày biết gì về thằng Tuấn Trợ chưa? Em lắc đầu: nó bị tàu kẹp chết rồi. Chết hẳn chưa? Chết hẳn. Đáng đời thằng chó ấy. Em lôi Mỹ vào nhà. Em bảo: Mỹ ơi, tao nghĩ kỹ rồi. Tao đếch yêu ông Hưng nữa đâu. Đời tao khốn nạn quá, gặp phải một thằng đếch ra gì. Mỹ cười tươi hơn hớn: bỏ quách nó đi. Đêm qua tao thấy nó ngồi uống rượu ở quán thịt chó với thằng Tuấn Trợ. Chắc thằng Tuấn say quá, lang thang ra đường tàu bị tàu đâm chết. Tao với mày cũng thoát nợ. May tao lại quay ra gà bán đẻ. Em bảo: hay là tao cũng bán đẻ. Mỹ rủ: bán chung với tao. Mình tao không dám ôm to. Với lại cũng cần có một đứa ngồi giữ chỗ, một đứa chạy lung tung đi ghi số cho khách. Từ hôm ấy, em và con Mỹ chung vốn bán đẻ ở ga. Cái chết của Tuấn Trợ làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đám bụi đời không còn bị chèn ép như trước nữa. Từng nhóm tụ lại với nhau. Nhóm nào cũng có thằng liều thằng rát. Nhưng chả nhóm nào dám bắt nạt nhóm nào. Hưng cũng là một cái tên không ai dám đụng đến. Em và Mỹ đàn bà con gái, ít va chạm, nên cũng chả phải đối đầu với ai. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày, hai anh em thằng Phát bỗng xuất hiện trước bản ghi đề của em và con Mỹ. Sau khi Tuấn Trợ chết, hai đứa chúng nó bị công an hỏi thăm liên tục nên cũng ngán. Bán sới đi đâu đó cả năm qua, giờ mới mò về. Thằng Phát Anh cầm cây côn nhị khúc cứ vụt vào không khí, mắt không thèm nhìn em, cất giọng đe dọa: con nào bóp rái tao thì bây giờ tao xử nó. Nào, có muốn nói chuyện tử tế với nhau hay để tao ra tay? Còn Mỹ đứng lên bảo: cái đếch gì, có tí chuyện hiểu nhầm từ lâu lắm rồi mà chúng mày cứ nhắc mãi. Hồi ấy con Hương Ga mới đi chạy về, có biết đếch đứa nào đâu. Có gì cho nhau xin lỗi một câu là xong, sao phải đánh nhau? Thằng Phát em nãy giờ đứng yên, bỗng nhảy tới, giáng thẳng cái tát vào mặt Mỹ. Cái tát làm cho Mỹ lảo đảo, phải lùi lại mấy bước. Thằng Phát em vung chân, đá tung cái bàn ghi đề của em. Sổ sách, giấy bút, tiền nong bay loạn xạ. Con dao dọc giấy để trong hộc bàn cũng văng ra. Em vồ lấy con dao ấy thủ thế. Còn Mỹ gào lên: thằng danh này, dám đánh bà hả? Cái loại đàn ông như chúng mày chỉ bắt nạt đàn bà là đồ chó chứ đếch phải là người. Có giỏi thì ra kia gây sự với mấy thằng vừa đi chạy về xem nào. Thằng Phát em lao vào đạp Mỹ, ngã lăn quay ra đất. Nó định đá tiếp vào người Mỹ, nhưng em chạy đến gạt nó ra, định cúi xuống đỡ con Mỹ dậy. Nó không đá được con Mỹ, tiện chân nó vung lên đạp luôn vào bụng em. Em ôm lấy cái chân ấy, đang cầm dao trong tay, em đâm luôn một nhát vào bắp chân nó. Phát em kêu giống lên: à, con Hương Gà, mày đâm tao à? Thằng Phát Anh vội lao vào đỡ lấy Phát em. Nó đưa Phát em ra một chỗ khác cho khỏi vướng, rồi quay lại cầm côn vụt tối bụi vào bọn em. Em chạy quanh cái cột điện, rồi chạy quanh mấy cái ghế đá tránh đòn. Con Mỹ ôm đầu ngồi thu lu một chỗ, sau đó lăn mấy vòng về phía thằng Phát em, rồi nó lồm cồm bò dậy định bỏ chạy. Bỗng nó nhìn thấy máu từ chân thằng Phát em, nó chứng lại trong giây lát rồi quay lại. Hai tay nó nhặt lên hai cái chân bàn gãy đuổi theo Phát Anh. Phát Anh đang đuổi theo em, bất ngờ bị Mỹ nện mấy phát gậy từ phía sau, cày cú quay lại vung côn lên vụt Mỹ. Mỹ chả biết sợ là gì, cứ cắm đầu lao vào Phát Anh, khua chân bàn loạn xạ. Phát Anh cũng hoảng chạy lại phía Phát em, nhưng Phát em đã tập tánh chạy ra được chỗ gốc cây. Đó là nơi hai anh em nó giấu đồ. Phát em rút sau gốc cây đó ra một thanh mã tấu. Nó tập tễnh cầm thanh mã tấu tiến về phía Mỹ. Mỹ vội vàng dừng lại, biết là hai cái chân bàn không thể địch nổi với đại đao, liền lùi dần. Em và Mỹ lùi ra phía cổng ga. Cũng may là Phát em bị đau chân nên không thể nào lao lên mà chém được. Bỗng con Mỹ nhìn thấy cái xẻng xúc than của hàng phở gần đấy. Nó dúi hai cái chân bàn vào tay em rồi chạy lại chỗ chiếc xẻng. Em còn chưa biết nó sẽ làm gì thì nó đã cầm lấy cái xẻng, chạy thẳng đến trước mặt thằng Phát em, hai tay cầm chặt cán xẻng. Nó lấy hết sức bình sinh quay một vòng tròn, lưỡi xẻng chạm vào má tấu của Phát em, bật ra thứ âm thanh rợn tóc gáy, tóe lửa. Sức va chạm làm Phát em loạn choạng suýt ngã. Phát Anh vội dắt côn vào quần, chạy đến cầm thanh mã tấu của em trai. Lúc này mọi người xúm xít vào xem bọn em đánh nhau. Thoáng trông thấy cảnh tượng lúc ấy thật kinh hoàng. Một bên là Phát Anh với thanh mã tấu dài hàng mét, một bên là con Mỹ Trột với cái xẻng xúc than đang lăm lăm lao vào nhau. Em đứng sát bên Mỹ, tự tin hơn vì hai tay đã có hai cái chân bàn. Đúng lúc đó, có một dáng người từ ngoài chạy vào. Em chỉ loáng thoáng thấy đó là một thằng thanh niên chọc đầu, mặc đồ thô, đi giày bata. Thằng này chỉ tay về phía Phát Anh hét lên: "Thằng kia, bỏ mã tấu xuống." Thật kỳ lạ, vừa nhìn thấy người đó, hai anh em thằng Phát vội luống cuống thu hết đao kiếm lại. Thằng chọc đầu lại bảo: "Biến đi, công an đang đến đấy." Hai anh em Phát vội quẳng mã tấu, dìu nhau chạy về phía hàng rào bao quanh sân gà, lách người qua đó, chạy ra phố, lẩn mất. Thằng chọc đầu quay lại bảo: "Chị Hương, vớt hết các thứ đi, đi theo em." Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng chọc đầu chạy sát đến chỗ em: "Chị không nhận ra em à? Châu điên đây." "Thằng Châu, nhưng mà chúng nó đang đánh chị." Châu phẩy tay: "Được rồi, để bọn nó cho em xử lý sau. Cảnh sát cơ động đang đến, đi theo em nhanh lên, không về đồn công an bây giờ lại rách việc." Em vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Châu nắm lấy tay em kéo đi. Em gọi con Mỹ theo. Châu đưa hai đứa bọn em ra chiếc xe lam đứng ở cổng ga, bảo: "Chạy về quán sóng biển." Chiếc xe lam nổ máy bành bạch rồi tiến ra ngoài phố. Đến lúc ấy, thằng Châu mới quay sang em, nở nụ cười: "Khiếp, tìm bà chị khó quá. Đến khi tìm được thì lại đang đánh nhau mới chết chứ." Em hỏi nó: "Mày về lâu chưa? Mà đưa bọn tao đi đâu thế này?" Châu bảo: "Em đưa chị đến gặp một người. Anh ấy muốn trả ơn chị." Em bật thốt lên: "Mẹ, từ ngày đi chạy về toàn thằng tìm tao đòi oán, giờ mới thấy có thằng trả ơn." Châu bảo: "Em ra chạy muộn quá, nếu không chắc chị không phải khổ thế này đâu. Anh em nghe hết chuyện về chị rồi, anh ấy bảo em đi tìm chị." Em hỏi: "Anh mày là thằng nào?" Đúng lúc ấy, xe lam chạy đến trước cửa một nhà hàng nhỏ có gắn tên Sóng Biển. Châu dắt em và con Mỹ vào thẳng bên trong, rồi đi lên tầng 2, tới một phòng khách nhỏ. Nó bảo: "Các chị cứ ngồi xuống đây, em đi gọi anh ấy đến bây giờ." Em và con Mỹ nhìn nhau, nghi nghi hoặc hoặc, chả biết điều gì đang chờ mình. Nhưng bọn em không phải đợi lâu, cánh cửa phòng đã lại mở ra. Châu bước vào cùng với một người đàn ông to cao, quần bò áo phông, dáng người hơi thô, đầu cắt bốc, cằm bạch, mắt xếch môi dày. Em không hề biết người này. Châu bảo: "Giới thiệu với hai chị, đây là anh Tùng, ông anh em." Em ớn người, nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra là Tùng nào. Chả lẽ lại là người không quen biết? Không quen biết thì làm đếch gì có chuyện ơn với huệ mà đòi trả ơn. Thằng Châu điên này chắc lại định giở trò gì với em rồi. Thị lại trở về căn nhà tồi tàn của bà nội ở xóm đường tàu. Bà bảo: "Tiền sư cha cô, tưởng gái lớn đi lấy chồng rồi mà vẫn về giúp nách bà." Thị thèm được nghe tiếng chửi ấy của bà. Thị thèm cái mùi xạ hương ẩm mốc toát ra từ bà. Thèm cả cái bầu vú chảy xệ, nhăn nheo của bà nữa. Từ ngày thị bước chân về nhà chồng, thị vẫn gửi tiền về đều đặn biếu bà. Những ngày thị cảm thấy mối nguy hiểm đang tới gần, thị còn chuyển cho bà toàn bộ số nữ trang của thị nữa. Thế mà bà không hề tiêu đến. Bà để nguyên trong một cái túi vải. Bà đưa trả cho thị: "Đây này, tiền vàng của con tiêu. Bà sống là vì ông trời không cho chết, chứ bà có còn ham muốn gì đâu mà cần những thứ này. Ngày vài hột cơm vào bụng, với bà thế là đủ rồi." Thị ôm lấy bà, thương bà đến đứt ruột mà chả biết làm gì. Căn nhà bà ở vẫn ọp ẹp như hồi chị chưa về với Tùng. Nhiều lần thị muốn đập đi, xây lại cho bà một ngôi nhà khác, nhưng bà không đồng ý. Bà bảo ở thế quen rồi, với lại có giữ nguyên thế này thì bà mới còn nhận ra chỗ nào cụ nội con ngồi uống trà với nhà văn Nguyễn, chỗ nào ông nội con ngồi cởi trần ăn cơm, chỗ nào bà ngồi xe hương và lắng nghe chuyện của anh Giám. Thị cũng đã từng mời bà về nhà hàng sóng biển ở Vĩ Thị, nhưng bà bảo về đó thì khác gì bắt bà đi ở tù. Cái lồng có đẹp đến mấy, rộng đến mấy thì con chim vẫn không thích bằng bầu trời bao la bên ngoài. Xóm Nương Tàu này là bầu trời của bà, cứ để bà sống trong cái bầu trời đó, đừng mất bà đi đâu cả. Bây giờ thị lại về đây, hít thở trong cái bầu trời ấy của bà. Thị lại ăn, ngủ, nghỉ một cách thư thái và bình yên trong gian nhà tỉnh toảng, cũ nát của bà. Mọi vật dụng hầu như không thay đổi. Cái giường đôi bà nằm, cái chăn bà đắp, cái gối mây bà kê đầu vẫn y nguyên như mấy chục năm trước, cũ đến mức không thể nào cũ hơn được nữa. Thị cầm cái gối mây đã bong nhiều sợi, rất nhẹ, thấy chúng rách loạt xoạt. Trời ạ, thị vô tâm quá. Những thứ này đáng lẽ thị phải thay đi cho bà. Ai lại để bà gối đầu lên những sợi mây đã mủn tơi ra, chẳng khác gì bao dứa rách. Thị định tiện tay xé toàn lớp mây bọc khung gối, vứt đi cho sạch nhà. Chiều nay thị sẽ ra chợ mua cho bà cái gối khác. Nhưng thị bỗng dừng tay lại. Hình như trong gối của bà có cái gì đó. Biết đâu bà để chút của riêng trong gối thì sao? Người già xưa nay vẫn dành dụng tiền bạc để phòng thân. Thị nghiêng cái gối lên nhìn, như là một tập giấy. Thị lựa tay móc tập giấy đó ra, là một quyển truyện khổ nhỏ, giấy đen, bìa đã ố màu. Tên truyện đập vào mắt thị: Đời Cô Tám. Thị nhận ngay ra đó là tác phẩm của nhà văn Nguyễn. Lật trang đầu, thị thấy có dòng chữ viết bằng bút sắt, mực tàu, nét ngắn dễ đọc: Tặng em gái xe hương xóm Căm quyển sách nhỏ, Ngã Ba Sông, 1938, nhà văn Nguyễn. Thị cảm thấy thích thú khi phát hiện ra bí mật nho nhỏ này của bà. Lật toàn bộ cuốn sách, thị không thấy có thêm điều gì bất thường nữa. Ngồi ngẩn ra một lúc, rồi như giật mình, thị vội nhét quyển truyện vào lại chiếc gối. Ai cũng có những bí mật riêng, không nên động chạm vào góc khuất riêng thiêng liêng của bà. Vừa khi ấy thì bà đi chợ về. Thị giơ cái gối lên, bảo: Bà ơi, cái gối mây này rách quá rồi, khung gỗ nó trồi cả lên, đâm vào đầu đau lắm, để con đi bọc lại cho bà nhé. Bà nội không nói không rằng, bước lại gần thị, cầm lấy cái gối bỏ vào trong chiếc làn đang cầm trên tay, rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Một ý nghĩ xa xôi thoáng qua đầu thị, khiến thị khẽ mỉm cười. Số tiền vàng bà giữ cho thị chả đáng bao nhiêu để thị có thể khởi dựng lại cơ nghiệp. Những tài sản lớn đều đã không còn nữa. Ô tô, tàu du lịch, khu đất ở đường bao quanh thành phố với nhà hàng sóng biển đã thuộc về tay người khác. Mỹ Bảo dành riêng cho thị một phòng ở quán bia hơi mới mở, nhưng thị không muốn đến đó. Con Quỳnh cứ gạ gẫm thị về ở cùng với bố con nó, nhưng thị không phải là người đàn bà của Tân, không phải là mẹ kế của nó, không có lý do gì để về đó ở cả. Vợ chồng Châu Điên mở một sới bạc nhỏ ở xóm Liều gần cảng, nhưng thị cũng không thể đến đó tá túc. Nghe tin thị ra trại, bạn bè giang hồ rầm rập đến thăm hỏi thị. Biết tin thị đang khó khăn, nhiều người muốn giúp thị. Một chiến dịch quyên góp tiền đã âm thầm diễn ra mà thị không hề biết. Một buổi chiều nọ, khi thị đang nằm khảnh xem bộ phim tình cảm sướt mướt của Hàn Quốc trên TV, thì có một chiếc xe taxi đỗ xịch trước cửa nhà thị. Trên xe bước xuống là một phụ nữ trạc tuổi thị, mặt bự phấn son, da thịt núng nính, mỗi bước đi lại tỏa ra mùi nước hoa béo ngậy. Thị nhìn người lạ với một cái nhìn đầy dò xét và đề phòng. Người lạ dừng lại ở cửa, ngắm nhìn thị, mỉm cười với thị. Rồi người lạ cất tiếng hỏi: Chị Hương, chị không nhận ra em sao? Ánh sáng bị che khuất nên thị không tin vào mắt mình. Thị hỏi bừa: Có phải vợ Tính không? Vâng, đúng em đây. Chị Hương ơi, bao nhiêu lâu rồi em mới gặp lại chị? Hóa ra chiến dịch quyên góp cho chị Hương ga một cái nhà đã lan sang đến cả bên kia bán cầu. Vợ Tính từ Úc bay về gặp thị để chuyển số tiền 50.000 đô la của bạn bè chiến hữu, em út anh Tùng ở bên ấy, gọi là giúp thị một chút trong cơn nguy khó lúc mới ra trại. Vợ Tính dính vào buôn bán ma túy từ thời Thị mới lấy Tùng. Khi đường dây đó bị vỡ, biết là ở trong nước thế nào cũng bị bắt, vợ Tính đã theo đường du lịch chạy sang Úc. Sang đó một thời gian, được đám bạn bè đi từ những năm 80 giúp đỡ, vợ Tính nhập quốc tịch Úc, rồi ở lại bên ấy làm ăn, không về nước nữa. Hồi Tính chết, vợ Tính cũng không về chịu tang chồng được, vì thủ tục nhập tịch vẫn chưa xong. Cuộc sống cứ trôi đi, Thị mãi lo làm, lo ăn, lo tranh đoạt giang hồ, nên không liên lạc gì với vợ Tính suốt từng ấy năm. Sau khi Tùng bị bắt, một số đàn em của Tùng cũng tìm đường sang Campuchia, rồi tiếp tục trốn đi các nước khác. Ngồi nhẩm tính ra, thì bạn bè của hai vợ chồng Thị đang định cư ở các nước cũng có đến vài chục đứa. Nhiều trường hợp chính vợ chồng Thị đã bỏ tiền ra lo cho các thủ tục cho chúng nó đi. Tất nhiên, làm cướp thì đi đến đâu cũng vẫn là cướp thôi. Nhưng quan trọng là đám đàn em của Tùng vẫn nhớ về vị đại ca của mình. Nghe tin Thị đang rất cần tiền để sống, chúng nó đã cùng nhau đóng góp mỗi đứa vài ngàn, rồi cử vợ Tính mang về nước, chuyển tận tay cho Thị. Với số tiền này, cộng với một ít nữ trang Thị gửi bà nội và số vốn Thị cất riêng ra cho con Mỹ, đủ để Thị mở lại một nhà hàng sóng biển mới, quy mô nhỏ hơn. Đinh nghe tin Thị có ý định khởi nghiệp lại, từ Nha Trang cũng gửi ra cho Thị 15.000 đô la để thêm vào cho em gái làm ăn. Hôm khai trương nhà hàng, Thị chính thức xuất hiện trước đông đảo các thành phần xã hội đen của thành phố, có ý tuyên bố sự trở lại của một đệ nhất giang hồ. Đinh bay ra Hà Nội từ mấy hôm trước, bảo rằng sẽ có mặt vào hôm khai trương và sẽ đem đến cho Thị một điều bất ngờ. Mãi 9 giờ tối, Đinh mới chạy taxi từ Hà Nội xuống tới nơi. Theo sau xe Đinh là một chiếc xe đông lạnh, chở hàng vạn bông hồng ghép thành chữ chúc mừng, nhà hàng sóng biển. Dòng chữ bằng hoa này ngay lập tức được kéo lên, treo trang trọng ngoài lớp tường kính của tầng 2 nhà hàng, trong tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng nó vẫn chưa phải điều bất ngờ mà Đinh muốn mang đến cho Thị. Cùng đi với Đinh còn có hai người đàn ông nữa. Một người chạc 50 tuổi, xương xương, hơi thấp, mặc đồ bà ba, đội mũ phớt, đeo kính nâu, miệng ngậm tẩu. Một người thư sinh mảnh khảnh, mặc vét màu vàng, đeo cà đà vạt, tóc vuốt keo bóng, mặt có nốt ruồi như hạt đậu ở đuôi mắt trái. Đinh giới thiệu với Thị, đó là hai cha con ông trùm ở thành phố lớn, ra Hà Nội có công chuyện. Vì là chỗ quen biết, nên Đinh rủ họ về thành phố ngã ba sông chơi với Thị. Thì ra, đây mới là điều bất ngờ mà Đinh muốn đưa đến cho Thị. Một mâm rượu riêng được bày ra để Thị ngồi tiếp Đinh và hai cha con ông trùm. Ông trùm có vẻ mặt khá căng thẳng, như đang phải lo chuyện gì đó quan trọng. Còn thằng con trai ông trùm chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu, cậy răng không nói một lời. Khi rượu đã ngà ngà, Thị nói với ông trùm, nghe tiếng anh đã lâu, hôm nay mới được gặp. Anh hai ra ngoài này có việc gì không? Nếu là việc riêng thì em không hỏi. Còn việc giang hồ, liệu em có thể giúp anh giải quyết được không? Ông trùm bảo, tôi cũng nghe tên cô Hương đã lâu lắm rồi. Hôm nay được chú Đinh đưa đến gặp. Thấy cô cũng hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Thị mỉm cười. Anh hai nói vậy là sao? Anh nghĩ em thế nào? Ông trùm khẽ nhấp ngụm rượu. Thực ra thì cũng chẳng thế nào. Chỉ thấy cô cũng bình thường như bao người phụ nữ khác. Thế mà cô lại làm được nhiều điều mà người khác không làm được. Thị kín đáo liếc nhìn sang Đinh. Em cũng chỉ là đàn bà tầm thường thôi. Có gì hay thì anh hai cứ dạy bảo. Ông trùm vội đặt ly rượu xuống. Ấy chết, giang hồ có chủ, tôi lạc vào đây là mạng sống kể như thuộc về cô. Cô cho ra vẻ như thế nào là tôi được vẻ như thế ấy. Chỉ mong không là ma không đầu đã tốt lắm rồi. Thị bật cười. Anh hai cứ đùa em. Cần gì ở đất này anh cứ nói một tiếng. Em giúp được thì chả tiếc anh hai điều gì. Đinh mời mọi người nâng ly rồi bảo, chỉ là gặp nhau vui vẻ thôi, không có chuyện gì đâu. Cứ nói chuyện thoải mái đi. Thấy hai người nãy giờ có vẻ khách sáo quá đấy. Thị quay sang Đinh. Đất này bây giờ khó kiếm sống quá. Các sòng bạc không còn hoạt động như trước được nữa. Anh Đinh có mối làm ăn nào chỉ giúp em với. Đinh gật gù. Anh theo dõi thấy luật bây giờ thay đổi liên tục. Tội đánh bạc càng ngày càng bị xử nặng, không dễ dãi dù gì như trước đây nữa đâu. Em phải khéo hơn. Hay là chuyển hướng làm ăn đi. Ông Trùm hỏi. Các sòng bài ở đây họ chơi thế nào? Thị chưa biết diễn giải ra sao thì Linh đã nói thay. Cơ bản là các hình thức như cũ, còn lắp máy đánh bạc như casino thì không mở được. Các kiểu chơi như đổ cá ngựa, đổ xí ngầu, đổ bầu cua, đánh sập sám, đánh phịch thì không phổ biến và không đa dạng được như trong Nam. Đất này không giống như thành phố lớn của anh hai đâu. Cô em đây đi thu hồ chỉ giống như đi nhặt bạc lẻ thôi, không giống như mấy anh trong đó đi thu sâu. Ông Trùm lại hỏi. Thế còn các vũ trường thì sao? Đình đáp. Em hiểu đất này còn non lắm, không làm ăn lớn được. Mà em Hương đây còn ngán ma túy lắm, không dám mở các đường dây bán lẻ tuồn vào vũ trường. Chính quyền ở đây cũng mạnh tay, họ phá liên tục, không thằng nào trụ nổi đâu. Ông Trùm lại hỏi bâng quơ. Đây gần biên giới Móng Cái với Lạng Sơn nhỉ? Đình gật đầu. Nhưng buôn lậu đường bộ không bền, bị xì đẻo là sập cả đời, không ngóc đầu dậy được. Còn đường biển thì phải có cơ lớn. Giang hồ đất này đi ra ngoài làm ăn thì tốt, chứ ở lại không mọc mũi sủi tăm được. Nhưng mà kệ đi anh hai, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mỗi lần anh hai ra Bắc xuống đây chơi, cô Hương có rượu mời anh hai là được rồi. Ngày đêm hôm đó, Đinh cùng cha con ông Trùm gọi xe trở về Hà Nội. Đinh nói nhỏ với Thị. Ông Trùm đang dính rắc rối, có khả năng phải đi cải tạo lao động. Ra Bắc lần này là để tìm mối chạy cho được miễn. Thằng con tên Nam, biệt hiệu Nam Thái Tử, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, ỷ thế bố quậy nổi tiếng. Anh đưa hai bố con ông Trùm xuống để em thêm thanh thế. Giang hồ đất này nhìn vào càng ngán em hơn. Thôi anh đi, có gì sẽ nói chuyện với em sau. Chúc em làm ăn tốt. Trong lúc Thị và Đình nói chuyện với nhau, ông Trùm ra ngoài đứng chờ ở cửa xe. Ông Trùm muốn bắt tay Thị lần cuối rồi mới yên tâm về Hà Nội. Thị có cảm giác lạnh lạnh khi đứng gần con người này. Sát khí từ ông ta tỏa ra quá mạnh. Nắm bàn tay Thị rồi, ông Trùm bỗng nói. Khi nào tôi mời, cô Hương có vào thành phố lớn chơi với tôi không? Thị bóp nhẹ tay ông ta, khẽ đáp. Chỉ sợ anh hai quên em gái này thôi. Ông Trùm nở nụ cười bí ẩn, rồi leo lên xe. Thị đứng nhìn theo, vẫy vẫy tay tạm biệt. 3 tháng sau, thì Đinh thông báo cho Thị biết ông Trùm đã bị chủ tịch thành phố lớn ra quyết định bắt buộc đi tập trung cải tạo lao động. Trại cải tạo nằm ở một tỉnh ngoài Bắc. Đinh còn nói thêm với Thị rằng ông Trùm là một trường hợp đặc biệt. Đinh khuyên Thị nên đến thăm ông ta. Nếu ông ta thoát khỏi bàn tay pháp luật lần này thì chứng tỏ ông ta thuộc về một thế lực rất lớn, sau này sẽ có lúc cần nhờ vả. Thị làm theo lời khuyên của Đinh. Cứ vài 3 tháng, Thị lại thuê xe lên trại thăm ông Trùm một lần. Qua chuyện trò, ông Trùm cũng bày cho Thị một vài cách mở sòng bài. Thị thử áp dụng những điều ông Trùm chỉ dẫn, quả nhiên hiệu quả hơn rất nhiều. Nhà hàng Sóng Biển mới khai trương nằm trong một khu phố nhỏ, tuy không rộng rãi lắm nhưng cao 5 tầng. Khéo léo tận dụng mặt bằng thì cũng sử dụng được vào khối việc. Tầng 1 Thị dùng để kinh doanh ăn uống, từ tầng 2 trở lên là các phòng hát karaoke. Khách đến hát thực sự thì vào các phòng tầng 2, còn 3 tầng trên cùng được bố trí 10 phòng hát karaoke, nhưng thực chất là để các con bạc đến đó sát phạt nhau. Các phòng đều có hệ thống báo động, khi có chuông, các con bạc sẽ ném hết các quân bài bát đĩa, xúc sắc, phỉnh vào một hốc nhỏ trong tường, quay ra cầm mic hát bình thường. Nhiều khách đến hát karaoke, màn hình và micro lúc nào cũng bật và đĩa nhạc thì luôn chạy sẵn. Cửa mỗi phòng đều có các nhân viên ngồi phục vụ, họ sẽ ghi giờ và tính tiền như các phòng hát thật, 200.000 một giờ. Nếu gọi thêm nước uống và hoa quả thì sẽ tính riêng. Khách đến chơi bạc không mang tiền mặt vào phòng, họ đều được nhân viên quy đổi thành tích kê. Các sòng trong Nam của ông Trùm thường gọi là phỉnh, nên Thị cũng quen gọi là phỉnh. Có nhiều loại phỉnh, mỗi loại tương ứng với một mệnh giá khác nhau, cao nhất là 1 triệu. Nếu các phòng đều hoạt động 10 giờ một ngày thì mỗi ngày Thị thu ròng 20 triệu. Thị kéo hết tay chân thân tín của mình về nhà hàng Sóng Biển. Mỹ vẫn phụ trách khu vực ăn uống ở tầng 1, cầu thang tầng 3 lúc nào cũng có Châu Điên túc trực để lựa mặt các con bạc dùng dính hổ bao dẫn lên, hoặc tiễn các con bạc cạn túi ra về. Tân phụ trách lực lượng bảo vệ từ vòng gửi xe ngoài phố cho đến mỗi nhân viên ghi giờ. Nếu có xích mích giữa các con bạc, Tân và Châu Điên sẽ có mặt để giải quyết. Bọn nào muốn đến gây sự phá sòng thì đám bảo vệ của thị sẽ tay đào tay búa dần mặt ngay tức thì. Công cuộc làm ăn của thị diễn ra tương đối yên ổn cho đến ngày ông trùm ra trại.